Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 416, nguyên lai. Là động tâm A, 6, hoặc là, nếu như là, nàng không cùng Hạ Quý Thần tại cùng một cái đoàn kịch thật là tốt biết bao A. Như vậy nàng liền sẽ không vì trả thù Thiên Ca bị thương. Sẽ không nhìn thấy hắn đáy mắt nóng nảy. Sẽ không cùng hắn quan hệ tốt truyền. Sẽ không chân chính lý giải hắn người này. Sẽ không đáp ứng cùng hắn trở lại lúc ban đầu. Càng không biết đối với hắn động tâm. Cũng sẽ không cùng hắn phát sinh say rượu một đêm kia chuyện. Nếu như là, nhưng cuối cùng chẳng qua là nếu như là. Quý Ức nằm sấp ở trên giường. Khóc càng ngày càng ác. Khóc đến cuối cùng nàng toàn thân bắt đầu co quắp. Toàn bộ đều có chút không thở nổi. Nàng che ngực tay. Không nhịn được nắm chặt trước ngực vạt áo. Sức lực của nàng phá lệ lớn. Đầu ngón tay đều hiện lên bạch. Khách sạn Tư Quý. Trần Bạch nhìn chằm chằm Quý Ức vội vàng rời đi bóng lưng. Hơi sững sờ. Chờ hắn tỉnh hồn sau. Thang máy đã sớm đến được lầu 1. Quý tiểu thư đi như thế nào như vậy gấp vội vã. Chẳng lẽ Hạ Tổng cùng nàng không có bàn xong xuôi. Trần Bạch đáy lòng hiện lên một vệt cực kỳ không tốt dự cảm. Hắn tại chỗ cũ tĩnh đứng một lát. Mới xoay người. Hướng về phía phòng trà đi tới. Đi Quý Ức. Phòng trà bên trong chỉ còn lại Hạ Quý Thần một người. Trần Bạch đứng ở cửa. Liếc mắt liền thấy được bên cửa sổ đang ngồi Hạ Quý Thần. Nam tử khẽ cúi đầu. Nửa gương mặt đều ẩn núp ở trong bóng tối. Để cho người không thấy rõ vẻ mặt. Hắn một cái tay tùy ý khoác lên tay vịn của cái ghế trên. Một cái tay đặt lên bàn. Đầu ngón tay nhẹ cầm ly trà. Hắn toàn bộ dáng vẻ. Yên lặng. Không nhìn ra bi thương cùng vui. Trần Bạch đi lên trước. Nhẹ giọng kêu câu. Hạ Tổng. Không biết Hạ Quý Thần có phải hay không đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong đang. Vào thần, không có trở về Trần Bạch, thậm chí cả người không nhúc nhích chút nào đạn một chút Trần Bạch lúc này mới hậu chi hậu giác. Phát hiện, theo chính mình xuất hiện tại cánh cửa, đến đi tới trước mặt Hạ Quý Thần cùng hắn nói chuyện. Đi qua đại khái 2-3 phút bộ dáng, hắn tĩnh giống như là một pho tượng, đừng nói là thân thể nhỏ xíu động. Liền ngay cả lông mi đều không có thoáng qua một chút Trần Bạch lại thử kêu Hạ Quý Thần 2 tiếng. Nhìn hắn vẫn là bộ dáng này. Liền không có lên tiếng nữa. Hướng bên cạnh lui 2 bước. Đứng ở một bên. Mặc không lên tiếng phụng bồi Hạ Quý Thần. Thời gian một điểm một giọt lưu truyền. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ. Càng ngày càng tươi đẹp. Đang đến gần đang xế chưa thời điểm. Đến bao chàng kết thúc điểm. Phòng trà quản lý nhìn Hạ Quý Thần cùng Trần Bạch chậm chạp đều không có đi ra. Liền đi vào. Hạ Tổng, thời gian không sai biệt lắm. Xin hỏi bây giờ có thể thả những khách hàng khác đi vào sao? Hạ Quý Thần vẫn là Trần Bạch trước nhất nhìn thấy bộ dáng kia. Hắn đối mặt quản lý hỏi thăm. Liền cùng trước Trần Bạch cùng hắn lúc nói chuyện một dạng. Không có phản ứng. Hạ Tổng. Quản lý nhìn Hạ Quý Thần không nói lời nào. Lại lên tiếng. Lần này hắn lời còn chưa dứt. Đứng ở một bên Trần Bạch. Biết Hạ Quý Thần thì sẽ không trở về hắn. Liền đi lên trước. Vỗ bả vai của hắn một cái. Cắt đứt phía sau hắn lời muốn nói. Sau đó chỉ phòng trà ngoài cửa. Ra hiệu hắn cùng hắn đi ra ngoài nói. Trần Bạch lần nữa cùng quản lý đàm phán giá cả. Chờ quản lý rời đi sau. Hắn không có lại vào phòng trà, mà là tựa vào ngưỡng cửa trên, lấy điện thoại di động ra chơi tiếp, vàng óng ánh dương quang, từ từ ngã về tây, biến thành đỏ đồng đồng nắng chiều, sau đó tại tây phương từng chút rơi xuống, trên đường điện thoại di động của Trần Bạch không còn điện. Phòng trà quản lý tới 2 lần, thẳng đến màn đêm buông xuống, ngoài cửa sổ đèn neon một chiếc sáng lên. Hạ Quý Thần như cũ duy trì lúc ban đầu tư thế. Cũng không nhúc nhích, phòng trà cổ vận ánh đèn. Lẳng lặng bao phủ tại trên người của Hạ Quý Thần. Đem quanh người hắn buộc vòng quanh một vầng sáng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.